Vạn Dạ Chi Chủ, chương 85, Lâm Tả Đạo cùng bản án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc chân cơ sau khi rời đi, Ninh Minh đứng trong phòng, cảm giác có chút không được tự nhiên. Lâm Tiếu Tiếu chú ý lực tắc thì một lần nữa đã rơi vào trên mặt đất người nam nhân kia trên người. Hắn nhẹ dẫm phải bước liên tục đi tới, sau đó ngồi xổm thân, ngón giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện một căn ngân châm, hiện ra một vòng hàn quang. Không. Không muốn, nam nhân gian nan địa mở mắt ra, sợ hãi nói. Ta thật sự cái gì cũng không biết, van cầu ngươi, ngươi không thể kể một ít ta muốn nghe đến đồ vật sao? Lâm Tiếu Tiếu lộ ra một cái tươi đẹp động lòng người dáng tươi cười. Sau đó, hắn khơi mào cái kia miếng ngân châm, dắt một vòng u lam sắc hào quang, đâm vào nam nhân chỗ cổ. Lập tức người nam nhân kia toàn thân run rẩy, mà bắt đầu, giống như là bị điện giật đồng dạng, cả cuộc đời không bằng chết. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh nhíu mày, cái này Lâm Tiếu Tiếu tựa hồ có chút không quá bình thường. Thằng này là Tề Quang tối hôm qua chụp tới. Lâm Tiếu Tiếu một lần nữa đứng lên, cũng là chúng ta trước mắt cần giải quyết một kiện bản án. Nói xong, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì. Đúng rồi, Tề Quang chính là chúng ta ở đây một người khác, cũng là thực lực mạnh nhất, chính là cái kia, Lộc Tồn Tinh nhất mạch thất phẩm cảnh tu sĩ. Tựu là tính cách cao lạnh, bất cận nhân tình. Lộc Tồn Tinh, thất phẩm cảnh tu sĩ sao? Ninh Minh kinh ngạc đồng thời âm thầm nhớ kỹ cái kia Tề Quang. Ninh sư đệ, miệng ngươi khát có hay không? Bỗng dưng, Lâm Tiếu Tiếu nhìn về phía Ninh Minh, hai mắt coi như trăng lưỡi liềm, thanh tú đáng yêu. Ninh Minh mắt nhìn trên mặt đất cái kia trong vũng máu nam nhân, cũng không có cự tuyệt đi theo Lâm Tiếu Tiếu tiến vào buồng trong. Buồng trong chung, hoàn cảnh nơi này tựu bình thường rất nhiều. Bên cạnh trên mặt bàn bày đặt một chồng dày đặc hồ sơ, đồng thời còn chuẩn bị nước trà. Ninh sư đệ, ta trước khi tại Huyền Vũ Viện thời điểm, nghe nói qua tên của ngươi ai? Lâm Tiếu Tiếu cho Ninh Minh chủ động địa rót chén trà, hỏi. Ngươi, là vừa đến bát phẩm cảnh sao? Tu luyện như thế nào nhanh như vậy? Thiếu nữ áo đỏ giống như điệp cùng danh tự đồng dạng, hắn tựa hồ là một cái yêu cười nữ hài. Cái này lại để cho Ninh Minh không khỏi nghĩ nổi lên cái khác cũng họ Lâm nữ hài. Bất quá cùng Lâm Tiếu Tiếu bất đồng, Lâm Ngữ Yên cười là một loại hồn nhiên rực rỡ. Ừ, Ninh Minh gật đầu cũng nhấp một ngụm trà nước. Quảng cáo, bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu hai tay ở sau lưng chống cái bàn, áo đỏ phụ ra ra thon thả tư thái, khuôn mặt cũng là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. Hắn tránh mục không chuyển con ngươi địa nhìn xem Ninh Minh, coi như nhìn xem một cái vô cùng có thú món đồ chơi, khóe môi hơi vểnh. Bát phẩm cảnh, vẫn có chút nhỏ yếu, Lâm Tiếu Tiếu nói ra, bất quá yên tâm đi, đằng sau ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ninh Minh trong nội tâm không hiểu có chút quái dị, lại hỏi. Lâm, sư tỷ, ngươi là như thế nào tiến Dạ Oanh? Hắn có chút khó hiểu, nếu như nói chính mình là vì Đại Minh Hầu mới tiến vào Dạ Oanh. Như vậy, với tư cách Lâm Tả Đạo tư sinh nữ, Lâm Tiếu Tiếu thì tại sao sẽ ở Hoa Quý thì giờ tuổi tác gia nhập như vậy một cái hắc ám tổ chức? Làm sao vậy, gia nhập Dạ Oanh không tốt sao? Lâm Tiếu Tiếu nháy dưới con mắt, người bình thường còn không có tư cách vào nhập Dạ Oanh. Ninh Minh không có nhiều hơn nữa hỏi, hắn nghĩ một lát nhi, do dự muốn hay không cứ như vậy nói ra sau lưng mình Lâm Tả Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc Lâm Tiếu Tiếu cũng không nói một lời, chỉ nhìn lấy cái này mới tới thiếu niên. Cuối cùng, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, hay là mở miệng. Lâm sư tỷ, xin hỏi ngươi biết Lâm Tả Đạo sao? Lại nói, lúc ấy Lâm Tả Đạo là lại để cho chính mình tận lực chiếu cố đối phương, nhưng dưới mắt thoạt nhìn, cái này áo đỏ thiếu nữ chỗ nào hội cần chính mình chiếu cố. Có thể lệnh Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Lâm Tả Đạo, vậy là ai? Lâm Tiếu Tiếu khó hiểu nhìn tới. Lập tức Ninh Minh cả người tựu kinh ngạc, quả thực khó có thể tin. Đối phương làm sao có thể không biết Lâm Tả Đạo, hay là nói sau lưng có cái gì nguyên do? Nhưng, Ninh Minh rất nhanh tựu sửa lời nói. Cái kia không biết Lâm sư tỷ phụ thân của ngươi là ai? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lời vừa nói ra, Lâm Tiếu Tiếu ngữ khí chẳng biết tại sao lạnh lùng. Mà bắt đầu coi như thay đổi cá nhân. Thấy thế, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Mà sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu rồi lại nở nụ cười. Ngươi như thế nào ngay cả ta cũng không biết nha. Ta là người của Lâm gia, phụ thân ta là Trấn Quan Vương đệ đệ, Lâm Thanh Phong A Hát. Bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh quá sợ hãi, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Lâm gia, Trấn Quan Vương đệ đệ, Lâm Thanh Phong, những điều này đều là cái gì? Giờ khắc này, Ninh Minh trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, mặt trời chiều ngã về Tây, một người đàn ông trong đất trồng trọt mệt mỏi tựu cắn một ngụm khoai lang. đợi đến lúc khiêng cái cuốc khi trở về, nhìn thấy chính mình, hán tử tựu lộ ra một cái chất phác dáng tươi cười. Có khi, hắn còn có thể bị chính mình con dâu níu lấy lỗ tai, đang tại hàng xóm láng giềng, dừng lại mắng to. Như vậy một cái nhìn như lại so với bình thường còn bình thường hơn nông thôn hán tử. Kỳ thật, hắn là Đại Chu Vương triều tiếng tăm lừng lẫy Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ. Cho dù Ninh Minh đã sớm nhìn ra Lâm Tả Đạo phi phàm chỗ, có thể như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương tại sao phải theo Lâm gia theo phồn hoa thần đô chạy đến Tây Lĩnh một cái hoang không có dấu người sơn thôn ở bên trong sinh hoạt. Đúng lúc này, Ninh Minh chấn động mạnh một cái, lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Kỳ thật từ lúc thật lâu trước khi Lâm Tả Đạo tựu đề cập tới Thiên Khô Viện cũng từ nhỏ tập đọc qua vạn tinh sách. Làm sao có thể Ninh Minh hay là rất khó tin tưởng, cái kia đầy mình không đứng đắn Lâm Tả Đạo đại thúc làm sao lại biến thành Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ. Trấn Quan Vương là nhân vật nào? Đại Chu Vương triều bộ binh đệ nhất nhân. Trấn thủ Bắc Nguyên mấy chục năm, đánh cho hoang người liên tiếp bại lui, uy vọng cao đã đến một cái không gì sánh kịp tình trạng, mà ngay cả hoàng đế đều được động động tâm tư, lo lắng Trấn Quan Vương phản loạn khả năng. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Trấn Quan Vương cùng Đại Minh Hầu là giống nhau tồn tại, chỉ có điều, người phía trước là đối ngoại chiến mâu, thứ hai là đối nội lợi kiếm. Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu thanh âm đã cắt đứt Ninh Minh suy nghĩ. Cha ta đã sớm chết rồi, ta cảm thấy được đây không phải một cái thích hợp nói chuyện phiếm chủ đề. Nghe vậy, Ninh Minh đã uống vài ngụm nước, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lại nói, Ninh sư đệ ngươi vừa tới, hỏi cái này loại sự tình làm gì vậy? Lâm Tiếu Tiếu lại nhìn về phía Ninh Minh, cười dịu dàng mà hỏi thăm. Ngươi không phải là thích ta đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh rất là khó hiểu, bất quá cái này Lâm Tiếu Tiếu xem ra bao nhiêu dính điểm không bình thường. Xem trước một chút Lâm Tả Đạo đại thúc trước khi rốt cuộc là cái gì người nói sao. Ninh Minh trong nội tâm ngầm hạ quyết định, đối phương đã dùng giả danh, hơn nữa thần đô mọi người cho là hắn chết rồi, không chừng sau lưng có cái gì cố sự. Mà cái này Lâm Tiếu Tiếu nếu như này cổ quái chính mình nên phải cẩn thận điểm. Trong thôn đều là bầy cực kỳ khủng khiếp đích nhân vật A Hát. Nghĩ tới đây, Ninh Minh lại không khỏi bay lên một cổ cảm khái. Ngoại trừ Lâm Tả Đạo thân phận chân thật là Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ bên ngoài thôn trưởng càng là được xưng Lý Lão Ma, hiếm có tam phẩm cảnh tu sĩ. Quảng cáo, nhất là vừa nghĩ tới, Lâm Tả Đạo từng nói qua, về sau hội mang tiểu anh thì ra là cái kia mắt mù tiểu cô nương, đến thần đô tìm chính mình. Ninh Minh trong nội tâm tựu bồn chồn, vạn nhất cái này nếu như bị người cho phát hiện, đám người kia không được đem thần đô cho náo cái long trời lỡ đất. Bất quá, Ninh Minh thật đúng là có chút hiếu kỳ. Nếu như nói thôn trưởng Lý Lão Ma là trong giang hồ VIP nhất đại lão, như vậy Đại Minh Hầu tựu là triều đình thượng VIP nhất đại lão. Cả hai chúng nó nếu phát sinh va chạm, bắn ra ra hỏa hoa, này sẽ là ai mạnh ai yếu. Lâm Tiếu Tiếu cũng không biết Ninh Minh rõ ràng cùng chính mình biến mất nhiều năm phụ thân có quan hệ. Giờ phút này, Lâm Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy thiếu niên này cũng có chút kỳ quái, không quá giống là người bình thường. Lại nói tiến vào giả oanh có thể có cái gì người bình thường. Chúng ta thuộc về chân cơ đại nhân dưới trướng đệ tứ chi đội trước mắt trừ ngươi ra tựu là Tề Quang cùng ta tổng cộng 3 người. Lâm Tiếu Tiếu rất nhanh hãy tiến vào chính đề, nói. Chúng ta cảnh giới còn quá thấp, đại bộ phận sự tình không giải quyết được. Bất quá ta cũng đã chấp hành qua 3 lượt nhiệm vụ, Tề Quang cũng chấp hành qua 5 lần nhiệm vụ. Lúc này đây nhiệm vụ thì ra là bên ngoài người nam nhân kia. Hắn ngoại hiệu gọi Dương Kim Nha ở tại Tây Thành Thiên Thanh Phường, 3 ngày trước Thiên Thanh Phường có người mất tích sau đó thi thể tại Dương Kim Nha trong nhà tìm được. Dương Kim Nha không thể nghi ngờ có trọng đại hiểm nghi, chúng ta càng hoài nghi hắn đã tồn tại nhiễu sóng phong hiểm. Nghe những lời này, Ninh Minh cũng lập tức hãy tiến vào trạng thái. Đây tựu là Đại Minh Hầu cho mình an bài nhiệm vụ thứ nhất rồi, 3 tháng khổ luyện hôm nay chính mình có lẽ có đầy đủ năng lực giải quyết. Lâm Tiếu Tiếu nói xong, bàn tay như ngọc trắng vãn dưới bên tai mái tóc. Cái này bản án quỷ dị địa phương có 2 cái. Thứ nhất, Dương Kim Nha là mình báo án. Thứ hai, theo Dương Kim Nha theo như lời, thi thể kia là mình đi vào nhà hắn. Bởi vậy Dương Kim Nha mới bị sợ tới mức suốt đêm chạy tới báo án. Nghe vậy, Ninh Minh lập tức nói. Như thế nói đến, Dương Kim Nha không đến mức bị như thế đối đãi a, chỉ tự nhiên là trước khi Lâm Tiếu Tiếu tra tấn thủ pháp. Lâm Tiếu Tiếu lông mày dương lên, Ninh sư đệ, ngươi là ở trách ta rồi, hay là nói, ngươi nguyện ý tin tưởng một cái trọng đại người bị tình nghi nói lời. Mọi người chết rồi, thịt đều lạnh cương rồi, còn có thể tự động đi đường. hơn nữa địa phương khác không đi, không nên đi Dương Kim Nha ra. Ngươi sẽ không thực cảm thấy Dương Kim Nha cùng những, này người chết tầm đó không có bằng hữu quan hệ a cách Trương.